Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, phụ thể. Vừa nhắc tới mặt ngựa, đường kiếm trong đầu, liền lướt qua ban đầu ở Giang Bắc thành phố quý tộc tư nhân bệnh viện gặp phải cái kia cố đô tổ. Trước người, lúc ấy đối phương lợi dụng giả thân tự bảo thẻ thoát khỏi mấy tên truy nã cục người. Cuối cùng đối phương còn sót lại Trường Hồng tác thẻ cùng biến mất thẻ còn để hắn phát một phen. Phát tài, đúng vậy a ca, làm tổn thương ta tên kia. Chính là dáng dấp một khuôn mặt ngựa. Thật là đáng sợ, ta mỗi đêm làm ác mộng đều mộng thấy hắn. Hiện tại mỗi ngày tinh thần không phấn chấn. Viết tiểu thuyết đều phí sức, muốn chế độ giáo dục thẻ trở thành giống như ngươi thẻ tu. Khẳng định càng khó, Đường Duyệt Duyệt thấy Đường Kiếm có chút giật mình thần. Bận bịu nói, nàng hiện tại chính là thiếu nữ phản nghịch kỳ. Học tập là không thể nào học tập, chỉ muốn trộm chơi, có ghét học chứng, giống làm ác mộng loại hình mặc dù cũng là thật, nhưng cũng không trở thành là giống nàng nói khoa trương như vậy. Bất quá Đường Kiếm hiện tại cũng không tâm tư đi quản muội muội ghét học không ngại học. Lập tức truy vấn Đường Duyệt Duyệt cái kia đả thương nàng mặt ngựa cụ thể đặc thù. Khả năng cũng là thời gian trôi qua quá lâu, Đường Duyệt Duyệt cũng nói không nên lời quá cảm giác rõ rệt. Nhưng chỉ vẻn vẹn là loáng thoáng một chút miêu tả, Đường Kiếm liền không khỏi ẩn ẩn đã là có chút xác định. Đường Duyệt Duyệt nâng lên người này, rất có thể chính là hắn gặp cái kia mặt ngựa. Hắn lại tiếp tục truy vấn một ít chuyện, xác định càng nhiều tin tức. Đầu tiên, tổn thương Đường Duyệt Duyệt mặt ngựa thực lực rất mạnh, bởi vì thông qua Đường Duyệt Duyệt mơ hồ miêu tả, hắn xác định Tôn Nghệ Huỳnh lúc chạy đến cứ việc lấy một loại nào đó cường lực thẻ bài tạm thời trở ngại đối phương một lát, nhưng rất nhanh liền bị đối phương tùy tiện kích thương. Nếu không phải là đến tiếp sau lập tức chạy đến càng nhiều thẻ cành, Tôn Nghệ Huỳnh lúc ấy khả năng đều sẽ hao tổn ở nơi đó. Sau đó là Tôn Nghệ Huỳnh lập tức mang theo Đường Duyệt Duyệt đào tàu. Tựa hồ có cường giả phối hợp rất nhiều thẻ cành yểm hộ. Đến tiếp sau sự tình, Đường Duyệt Duyệt cũng liền căn bản không rõ ràng, mặt ngựa sống hay chết cũng không biết nói. Đường Kiếm tạm thời có chút nhớ không rõ mặt ngựa cụ thể đặc thù, nhưng căn cứ Đường Duyệt Duyệt miêu tả, hắn cảm thấy phải cùng mình gặp phải vị kia là cùng một người. Vô luận trên thực lực vẫn là bộ phận tướng mạo bên trên, đều cực kỳ tương tự. Đương nhiên cũng không thiếu khả năng cố đô trong tổ chức có một nhóm người đều tại đồng thời sử dụng một chương mặt nạ thẻ, dẫn đến tướng mạo cùng loại, cũng không phải không có khả năng này. Vì càng thêm xác định, Đường Kiếm bồi trong chốc lát Đường Duyệt Duyệt về sau, đợi mẫu thân Trần Liên Dung tới phòng bệnh, hắn cũng liền lập tức rời đi bệnh viện quay trở về trong nhà. Hừ, ta lão ca khẳng định không yêu ta. Hiện tại ta thế nhưng là thương binh, cũng không nguyện ý nhiều theo giúp ta một hồi. Đường Duyệt Duyệt tại Đường Kiếm sau khi đi, méo miệng, rất ủy khuất. Có Đường Kiếm tại, nàng cảm giác bầu không khí không có buồn bã như vậy. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của nàng liền lại bị trong ngực quang não hấp dẫn tới. Gõ chữ mã cái cơ, không viết, trước vụng trộm chơi một lát trò chơi. Quang não, người đã là cái thành thục ưu tú quang não. Hiện tại mời ngươi giúp ta đem tiểu thuyết viết xong đi. Chấm ngoặc kép, sau khi về đến nhà, Đường Kiếm tiến gian phòng của mình chính là gấp khép cửa phòng lại. Một mực theo đuôi tại bên cạnh hắn rách ăn bế môn canh. Có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có tìm đem ghế tựa ở bên cạnh cửa chờ đợi. Một cái mặt đen u ám được càng đen, hắn tốt xấu đường đường nhị tinh thể sư. Kết quả bị sư phụ Hà Đông trầm phái đến tiểu tử này bên cạnh về sau, liền mỗi ngày bị tiểu tử này trở thành cái người trong suốt đồng dạng đối đãi. cơ hồ không cùng hắn giao lưu, không hỏi hắn có đói bụng không, có lạnh hay không, ban đêm có ngủ không được ngon giấc, tập không quen cuộc sống ở nơi này. Chính là Đường Lâm cùng Trần Liên Dung hai người này, phảng phất cũng không coi hắn làm thể sư. Nhất là tối hôm qua, Trần Liên Dung lên lầu nhìn thấy hắn ngồi tại cửa ra vào, khách khí hỏi hắn một câu: "Ai, đại hắc, ngài cũng không cần như thế khắc chung cương vị, mệt mỏi có thể đi nữ nhi của ta gian phòng ngủ một hồi. Nhà chúng ta không có khách phòng, ngươi liền coi chỗ này là nhà mình là được rồi." Rách tự nhiên nghe hiểu được Trần Liên Dung nói, đến cổ họng ngữ, mặc dù mang theo một chút tiếng địa phương, nhưng câu kia, đại hắc, hơi kém không có đem hắn sặc chết. Bởi vì hắn nghe được ban đêm Trần Liên Dung hô trong viện cái kia con chó vàng lúc, liền kêu, đại hoàng. Bất quá tốt xấu Trần Liên Dung cũng là quan tâm hắn, bởi vậy hắn cũng vẫn là rất lễ phép lấy sứt sẹo cổ hạ ngữ đáp lại: "Không có chuyện, a di ngài yên tâm, ta không mệt, liền nơi này ngồi là được rồi." Câu nói này ra miệng, Trần Liên Dung liền cười thỏa mãn đi, không có lại nói nhảm một câu. Cảm giác không giống như là tới khuyên hắn ngủ, mà là khuyên hắn tiếp tục hào hào trông coi nhà mình nhi tử. Rách đến hiện tại là càng nghĩ càng ủy khuất, ngồi tại đường kiếm cửa phòng cổng, hai đầu đôi chân dài thật dài duỗi ra, biểu lộ hết sức thống khổ cùng hoang mang. Hiện tại cái này thế đạo, nhị tinh thể sư không đáng tiền a? Vì cái gì người bình thường đều đối với thể sư không có kính sợ? Nếu không phải Thanh Sở sư phụ tính tình, Rách thật sự là rất nhớ bị tức giận trở về Giang Bắc thành phố. Đường kiếm cái này toàn ra người thực sự quá tâm lớn, hoàn toàn không coi hắn là một hào nhân vật a. Trong phòng ngủ, Đường kiếm đem thẻ bài cùng hai bình dịch dinh dưỡng chuẩn bị ở một bên. Nghĩ nghĩ vẫn có chút không yên lòng, lúc này kích hoạt thúc dục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, triệu hoán ra tiểu Mỹ, thẻ trên mặt hình đồ án bỗng nhiên sáng lên, tiểu Mỹ thân ảnh cấp tốc ngưng thực xuất hiện. Chủ, suỵt, tiểu Mỹ mới xuất hiện, Đường kiếm liền duỗi ra ngón tay ngăn chặn tiểu Mỹ miệng, dùng tư duy ý thức cùng tiểu Mỹ câu thông: bên ngoài có người, chúng ta dùng tư duy ý thức giao lưu. Tiểu Mỹ, ta chờ một lúc chuẩn bị ngủ một giấc, ngươi liền lưu trong phòng trông coi ta, đừng để bất luận kẻ nào tới gần ta. Tiểu Mỹ trừng lớn mắt, nhỏ nửa gương mặt đều bị đường kiếm ngón út cho che khuất, vô ý thức duỗi ra đầu lưỡi giống như chó con liếm liếm đường kiếm ngón út, chợt lộ ra hai mắt tràn đầy căm ghét. Chủ nhân, ngón tay của ngươi tốt mặn, thảo, ta lại không muốn ngươi liếm, ngươi cho rằng đây là kẹo que, nghe được ta lời nhắn nhủ không có? Biết biết rồi, cái kia tiểu Mỹ muốn thưởng, lần trước chủ nhân ngươi nói còn muốn cho tiểu Mỹ bảo thạch, xinh đẹp váy công chúa, còn có kẹp tóc. Tiểu Mỹ ngửa cái đầu đầy mắt chờ mong, đường kiếm đau đầu, ấn xuống tiểu Mỹ đầu: ngươi hiện tại khẩu vị càng lúc càng lớn, được, lần sau ta nhớ được mua cho ngươi kẹp tóc, bảo thạch cùng xinh đẹp váy công chúa, vậy còn muốn nhìn ngươi biểu hiện. Tốt a, tốt a, tiểu Mỹ nhất định biểu hiện rất tốt. Tiểu Mỹ kích động đến nhảy lên, một cỗ đại lực trực tiếp liền đem đường kiếm ngón tay cho đẩy ra. Trên giường nhảy nhảy nhót nhót, gương mặt đỏ hồng, váy công chúa cùng một chỗ vừa rơi xuống, hưng phấn mười phần. Đường kiếm không có xen vào nữa tiểu hài này tì khí sủng vật, lập tức nằm ở trên giường, trước bổ sung một đợt năng lượng, đem tinh khí thần đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó ý thức liền cấp tốc ngưng tụ: chủ nhân, đường kiếm, có thể năng, 212/212 có tinh thần, 21/21 sinh mệnh lực, 21.2 đặc hiệu công năng, 1.2 mộng cảnh, trước mắt năng lượng 144.403, phân biệt mô phỏng. tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng, tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông, nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án, ẩn tàng tuyển hạng, thẻ bài. Đến bây giờ cách thi đại học kỳ thật cũng liền trôi qua mấy ngày mà thôi. Sinh mệnh lực của hắn liền đã là lại tăng lên một điểm nhiều. Ở trong đó đại bộ phận tăng lên vẫn là hôm qua tại quân đội bệnh viện ăn dưỡng kho bên trong tiến hành. Bất quá Đường Kiếm trừ tiêu hao một chút thẻ đỏ chứa đựng năng lượng, liền không tiếp tục tiêu hao mình dự trữ dịch dinh dưỡng. Dinh dưỡng bổ sung hoàn toàn là dựa vào đối với ăn dưỡng kho bên trong ăn dưỡng dịch hấp thu. Theo Đường Kiếm mình đoán chừng, ngày hôm qua một đợt hấp thu, đại khái liền vì hắn tiết kiệm không sai biệt lắm một bình rưỡi trung cấp dịch dinh dưỡng. Tiết kiệm được 7, 8 vạn đồng liên bang, cái kia tràn đầy một kho ăn dưỡng dịch, toàn bộ hấp thu, chí ít cũng tương đương với 7,8 triệu trung cấp dịch dinh dưỡng thành phần dinh dưỡng. Ít cái 7, 8 vạn lượng, cũng căn bản không chút nào thu hút. Từ tứ tinh thẻ đồ tăng lên tới ngũ tinh thẻ đồ, cần sinh mệnh lực đạt tới 49 điểm trở lên. Cái này độ khó không thể bảo là không lớn. Bất quá Đường Kiếm cũng có lòng tin tại cái này kỳ nghỉ hè tiến vào đại học trước đó. Bước vào ngũ tinh thẻ đồ cấp độ, điều kiện tiên quyết là cũng không ở trong nhà nhàn rỗi. Ý thức ngưng tụ tại mộng cảnh tuyển hạng. Rất nhanh, Đường Kiếm tư duy chậm rãi mơ hồ, vặn vẹo, kéo dài, sóng điện não lấy một loại nằm mơ hình thức hoạt động. Đại não rất nhanh lâm vào mộng cảnh ở trong. Hắc ám, một mảnh im ắng mà quen thuộc hắc ám. Hào không cái gì sáng ngời. Hắc ám như muốn đem bất kỳ cái gì sự vật thôn phệ, nghiền nát thành hư vô. Đường Kiếm ý thức rất nhanh liền rõ ràng, thân ở tại cái này một mảnh quen thuộc mộng cảnh hắc ám không gian bên trong. Từ khi khoa tinh giản dị thí luyện kết thúc về sau, sau tiến nhập mộng cảnh, chính là thân ở tại dạng này hắc ám hoàn cảnh bên trong. Đường Kiếm lần này ngược lại là bình tĩnh không ít, ý thức ngưng tụ, thuộc tính mô bản xuất hiện, ước chừng qua nửa phút, thể năng liền giảm bớt một điểm, từ 212 biến thành 211. Điều này đại biểu trong thế giới hiện thực, Tiểu Mỹ vẫn là cứng chắc tồn tại, cũng không vì hắn lâm vào mộng cảnh trong giấc ngủ, liền hóa thành thẻ bài biến mất. Cái này cũng cùng suy đoán của hắn nhất trí. Ở trong giấc mộng, suy nghĩ của hắn ý thức vẫn như cũ bảo trì rất thanh tỉnh, rất sinh động. Cũng không phải là ý thức triệt để lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ tướng đối với đứng im trạng thái. Bởi vậy, Tiểu Mỹ tại trong hiện thực trạng thái cũng là có thể duy trì. Đồng thời, tại mộng cảnh hắn liền có thể thông qua tiêu tốn năng lượng giá trị, cho thân thể bổ sung thể năng, tinh thần lực, đây hết thảy đều là đại não hạ đạt chỉ lệnh, kích thích đến khả năng giấu ở đại não hoặc là ý thức chỗ sâu thẻ đỏ. Sau đó phản ứng đến thân thể, cũng không phải là hư vô tồn tại không cách nào phản ứng hiện thực. Đường Kiếm bình tâm tĩnh khí, cố gắng gần sát sóng nước không sợ hãi tâm cảnh. Rất nhanh hắc ám không gian bên trong liền ra đời sáng ngời. Một như lần trước như vậy, bắt đầu nổi lên rất nhiều quang mang hư ảnh hình tượng. Sau đó những hình ảnh này hư ảnh bỗng nhiên chấn vỡ. Trong bóng tối liền có một điểm cố định lấp lánh bạch mang, hóa thành một cái vương miện. Tại vương miện đỉnh cao nhất bảo thạch bên trên, lưu chuyển lên từng màn Đường Kiếm vô cùng hình ảnh quen thuộc. Đường Kiếm tư duy ý thức khẽ động, bảo thạch bên trên hình tượng cấp tốc lướt qua, sau đó dừng lại, hiện ra một màn hình tượng. Đương nhiên đó là ban đầu ở Giang Bắc thành phố quý tộc tư nhân bệnh viện lúc tràng cảnh. Lần trước, hắn tiến vào mảnh này quen thuộc trong mộng cảnh, lại bị không theo lẽ thường ra bài truy nã cục thành viên trực tiếp đánh ra mộng cảnh. Lần này, Đường Kiếm ngược lại là muốn nhìn một chút, có thể hay không thăm dò đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Chủ yếu nhất là ghi chép lại cái kia mặt ngựa tướng mạo cùng cụ thể đặc thù. Lại lệnh muội muội Đường Duyệt Duyệt xác nhận một lần. Lúc này, bảo thạch đầu trên hình tượng bên trong đã là nổi lên đeo túi xách, mang theo đại hào kính dâm cùng máy vòm đồ hàng len mũ. Từ một đầu trong đường tắt đi ra người thần bí thon gầy thân ảnh. Đường Kiếm ngón tay cấp tốc nắm lên vương miện, mang lên đỉnh đầu, quanh vô cùng hỗn loạn ý thức lưu lập tức tại não hải điên cuồng tràn ngập. Bất quá so với lần trước hỗn loạn thống khổ quá trình, lần này cần nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Kiếm cảm giác vẻn vẹn chỉ là hơi phát sinh một điểm khó chịu. Sau một khắc tư duy liền đột nhiên kéo dài, bá, một cái liền chuyển vào vương miện đỉnh bảo thạch trong tấm hình. Bờ giếng tam nam chân trái duỗi ra, màu đen cao giúp giày da còn chưa chạm đến mặt đất. Bỗng dưng như ngừng lại giữa không trung, một trận gió vòng quanh dưới chân cát bụi lướt qua. Đường Kiếm tư duy đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ một thoáng, có loại tinh thần cùng nhục thể hoàn toàn không phù hợp khó chịu cảm giác. Một khắc này hắn phát giác toàn bộ tư duy ý thức giống như là nổ tung. Mình phảng phất là đã thức tỉnh ở kiếp trước bộ phận thực lực. Giờ khắc này ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền ngửi được trong không khí hỗn hợp trên trăm loại mùi vị. 50 mét bên ngoài một vừa mới đi ngang qua ngõ hẻm đầu đường nữ nhân trên người bay tới mùi hương đậm đặc, sau tường phương 30 mét bên ngoài, một cái lôi thôi đại thúc vừa rút nách lúc lan tới hôi nách. Ngoài 200 thước, bánh bột ngô quầy hàng bên trên lan tới nhàn nhạt hành hương. Lỗ tai không cẩn thận đi nghe, đều có thể nghe được ngõ nhỏ bên ngoài trong cống thoát nước nước chảy tí tách âm thanh. Nghe được 700 mét bên ngoài một cái hợp lại thức viện lạc bên trong tầng 2 gian phòng bên. Trong, một 17 tuổi không tốt nữ hài đang chơi đạn này lúc kiềm chế than nhẹ. Đồng thời, Đường Kiếm càng là đột nhiên như tâm huyết dâng trào kinh dị phát giác được. Ngõ nhỏ ngoài có hai nói nhàn nhạt ác ý cấp tốc tiếp cận tới. Phía sau còn có một đạo cực kỳ rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt ác ý đang đến gần. Một sát na này ở giữa, đại não ý thức chỗ nhận được hỗn loạn tin tức, khiến Đường Kiếm cũng không tính cường đại tinh thần ý thức lập tức cảm thấy mỏi mệt cùng không ổn. Thân thể của hắn bỗng nhiên mất cân bằng, hết thảy cảm giác tại cái này không đến 0.1 giây bên trong cấp tốc tại ý thức điều khiển dưới. Tiềm thức suy yếu, treo giữa không trung không đến 0.1 giây chân trái. Bỗng nhiên đạp hụt, thân thể suýt nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.